Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 273, kêu ba ba. Lý Đản bắt được, đi ra một con sói nói. Hỏi thăm phía sau mới biết được. Trực tiếp trên bình đài lập tức mở mười mấy gian trực tiếp phòng. Đều là dạy học sinh tiểu học làm bài tập. Lý Đản đặc biệt nhìn qua. Những này trực tiếp phòng danh tự có một cái điểm giống nhau. Đều là lấy, phong hành, mở đầu. Vừa nhìn liền biết là thống nhất. Những này dẫn chương trình lẫn nhau đều biết. Đều là nói dọa để hắn lăn lộn ngoài đời không nổi người kia kéo tới bằng hữu. Lý Đản trực tiếp phòng nhân khí rơi xuống đến ba chữ số. Về sau linh cơ khẽ động. Hắn nhưng là trong tay có vương nổ nam nhân. Hắn vương nổ liền là Lý Tưởng. Đem Lý Tưởng gọi tới lần trước hắn trực tiếp. Nhân khí khẳng định nháy mắt tiêu thăng. Thế là Lý Đản thừa dịp hôm nay không có khóa thời điểm đi vào Lý Tưởng Studio. Nơi này cách Lâm Nghiệp Đại học không xa. Đi bộ một khắc đồng hồ. Hắn hôm qua bắt đầu thêm nhiệt. Đối trực tiếp phòng fan hâm mộ bảo hôm nay muốn trực tiếp Lý Tưởng cá nhân Studio. Đồng thời đem gian phòng danh tự sửa lại. Theo lúc đầu, học sinh tiểu học ấm lòng đại ca ca, đổi thành Lý Tưởng đại ca ca thực địa do hỏi Lý Tưởng cá nhân Studio, đem trực tiếp thời gian định tại hôm nay buổi sáng 10 giờ. Hắn đem chính mình trang điểm lộng lẫy, theo trường học xuất phát, đi đến nhãn thơm đường, trên đường liền mở ra trực tiếp phòng, trước thêm nhiệt, nhưng là không nghĩ tới căn bản không cần thêm nhiệt, vừa mở trực tiếp phòng. Không tới 10 phút liền tràn vào tới 8 vạn người. Hắn cho học sinh tiểu học phụ đạo bài tập ở nhà. Nhân khí cao nhất lúc không có vượt qua 6 vạn người. Bây giờ chỉ là thuận miệng nói câu trực tiếp Lý Tưởng cá nhân Studio. Có phải thật vậy hay không còn không có xác định. Người liền đã tràn vào tới nhiều như thế. Như thế lửa nóng kích tình thời khắc. Đem Lý Đản kích động không muốn không muốn. Nghĩ thầm tiểu tượng quả nhiên là hắn vương nổ, không khỏi khoe khoang khoác lác, không chỉ có nói muốn thực địa dò hỏi Studio, hơn nữa muốn đích thân phỏng vấn Lý Tưởng. Lý Tưởng nghe hắn kể xong, ánh mắt lập tức rơi trên tay hắn, hỏi, ngươi còn tại trực tiếp, điện thoại di động của ngươi đâu? Lý Đản trên tay có cây côn, Lý Tưởng ngay từ đầu tưởng rằng ba tong. Phỏng đoán Lý Đản có phải hay không bởi vì quá tiện bị người đánh gãy chân. Lần này nhìn kỹ, phát hiện là gậy tự sướng. Nhưng là giờ phút này, gậy tự sướng đỉnh không có điện thoại. Lý Tưởng liếc nhìn Lý Đản trên thân, cũng không có phát hiện hắn điện thoại. Lý Đản cười ha hả nói hắn đưa di động giấu ở trong túi. Bởi vì vừa rồi lúc đi vào, nhân viên công tác không cho. Càng không đồng ý hắn ở đây trực tiếp, mãi đến Lý Tưởng gọi hắn đi lên. Lý Đản mặc dù muốn trực tiếp trang bức, nhưng là rất hiểu quy củ. Tại Lý Tưởng không có đáp ứng trước, hắn đưa di động giấu ở trong túi quần. Giờ phút này, trực tiếp phòng bên trong gần 9 vạn người, nhìn thấy chính là một mảnh tấm màn đen. Trừ tấm màn đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Lý Tưởng nghe xong Lý Đản lời nói, cảm thấy tiểu tử này mặc dù có đôi khi rất không đáng tin cậy, nhưng là thời khắc mấu chốt còn là rất đáng tin cậy. Không khỏi vui mừng không thôi, được hay không a tiểu tưởng, đám kia đồ ngốc viên đều chờ đợi ta trực tiếp đâu. Người trực tiếp, đang muốn nói chuyện Lý Tưởng bỗng nhiên dừng lại, lăng lăng nhìn xem Lý Đản. Đem Lý Đản nhìn kinh nghi không thôi. Hỏi, làm gì? Ta không phải mắng ngươi. Ta là nói trực tiếp phòng bên trong đám người kia đều là đồ ngốc viên. Lý Tưởng hỏi, ngoặc kép, ngươi bây giờ còn mở trực tiếp? Lý Đản gật đầu, mở ra đâu? Hiện tại ta đám fan hâm mộ khẳng định đều đang mắng ta. Lý Tưởng, vậy chúng ta nói như vậy, bọn hắn có thể nghe được sao? Lý Đản cũng ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới gật đầu, trên lý luận là có thể nghe được, hắn mau từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra. Màn hình mặc dù đã tắt, nhưng là mở ra sau khi lập tức hiện ra trực tiếp phòng. Giờ phút này, trực tiếp phòng bên trong tiếng mắng một mảnh. Đừng tưởng rằng sửa lại tên chúng ta liền không quen biết ngươi. Ngươi chính là cái kia cho học sinh tiểu học trực tiếp bài tập Đản Đản. Ngươi dám gạt chúng ta. Ngươi trốn không thoát, đồ chó Đản Đản. Ngươi mới là đồ ngốc viên. Cẩu Đản ngươi chờ, chúng ta cũng nghe được nha. Tấm màn đen, nói láo dẫn chương trình. Nói chuyện cái thanh âm kia có chút giống là Lý Tưởng. Liền định cho chúng ta nghe thanh âm, không cho chúng ta nhìn người sao? Giả quá không có thành ý. Lý Đản nhìn xem soát màn hình mắng hắn là cẩu Đản mưa đạn, cảm thấy tại Lý Tưởng trước mặt có sai lầm mặt mũi, thế là đem mưa đạn đều ẩn giấu đi, lộ ra nụ cười rực rỡ đối với điện thoại nói: đừng mù bức bức, có người đi rồi sao? Đi sẽ hối hận. Vừa rồi nghe được ta nói chuyện với Lý Tưởng thanh âm sao? Không sai, đó chính là Lý Tưởng. Em ta, có người không tin? Cái kia muốn nhìn chân nhân sao? Muốn xem không? Ha ha, vậy cũng chớ mắng nữa người a. Máy bay cùng phi thuyền vũ trụ đều chuẩn bị kỹ càng. Lập tức, cho các người chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Lý Đản thấy Lý Tưởng gật đầu đồng ý bên trên kính, vui dạo dực mà đem di động lắp đặt tại gậy tự sướng bên trên. Được rồi, tương đương các ngươi bọn này đồ ngốc viên. Hiện tại trước cho các ngươi trực tiếp Lý Tưởng văn phòng. Không sai, nơi này chính là Lý Tưởng văn phòng. Thấy được không? Lý Tưởng bàn làm việc. Phía trên có khung hình. Muốn nhìn cẩn thận một chút sao? Ha ha. Cầu ta a, Lý Đản một bên đưa di động nhắm ngay chính mình, sau đó đứng đến bàn làm việc trước, đem bàn làm việc đặt vào trực tiếp phạm vi, đồng thời hướng Lý Tưởng phiết tay, ý là để hắn đi nhanh lên. Lý Tưởng vội vàng đi vào Lý Đản sau lưng, đứng tại trực tiếp ống kính bên ngoài. Cái gì? Các ngươi không tin đây là Lý Tưởng văn phòng. Vậy ta đem trực tiếp tắt. Đóng rồi đóng a, người với người tối thiểu nhất tín nhiệm đều không có. Vậy mà hoài nghi ta như thế thành khẩn dẫn chương trình. Có ít người thật sự là quá làm cho ta thất vọng a. Ta phải nhốt rồi tương đương Lý Tưởng. Lý Tưởng tương đương ngươi không muốn đi ra. Ngượng ngùng, mặc dù ngươi rất muốn bên trên ta trực tiếp, nhưng là hôm nay không được. Hôm nay lão tử tâm tình không tốt. Lão tử muốn lui truyền bá rồi tương đương. Lý Tưởng đứng tại bên cửa sổ tắm rửa ở trên buổi trưa trong ánh nắng. Bên cửa sổ có cây nhãn cây, cành vụn vặt mạn đem liên miên ánh mặt trời tẩy thành lốm đốm lấm tấm. Hắn tức giận trắng mù ồn ào Đản Đản đồng học một cái. Thật là một cái hí kịch tinh. Không cho ta lui truyền bá. Phục ta, gọi ta ca, kêu ba ba. Lý Đản nghiêu khi hống hống nói, liếc một cái Lý Tưởng, mặt mũi tràn đầy đắc ý, vì nhìn thấy mọi người gọi hắn ba ba, gia hỏa này giữ cửa ải đóng mưa đạn lại mở ra. Quả nhiên, có thể lên hắn trực tiếp phòng người đều cùng hắn một bộ tính tình. Không có tiết tháo chút nào, giờ phút này, đầy màn hình mưa đạn đều đang cày ba ba, kẹo que, pháo hoa bồng. Các loại lễ vật cũng đều xoát đi lên. Mọi người mặc dù còn không có nhìn thấy Lý Tưởng xuất hiện tại trong màn ảnh, nhưng là đối Lý Đản đã có 7-8 phần tin tưởng. Trong video văn phòng xác thực rất có Lý Tưởng nguyên tố. Cái kia trên bàn công tác ảnh chụp, cái kia treo ở trên vách tường chân nhỏ ấn. Theo Đản Đản ba ba nói, đây là song bào thai tiểu tỷ muội đạp lên. Vậy chân nha tử thật nhỏ, trước hết để cho lễ vật soát một hồi. Lý Đản vui vẻ nghĩ, không vội để Lý Tưởng bên trên kính, mãi đến có người soát phi thuyền vũ trụ. Hắn mới đôi ống kính bên ngoài Lý Tưởng nói, tiểu tưởng, Lý Tưởng, đúng, ngươi bây giờ kêu Lý Tưởng, đến, một bài bụi trần khói lửa, hát hai câu,